Chàng dệt quyền thế, chương 1037, góc truyện audio.com, nhà họ Thanh bên này làm xong các loại chuẩn bị, nhưng Trịnh Tuyết Dương một nhà đều là bởi vì Trịnh Tuyết Dương bị bắt chuyện như kiến bò trên chảo nóng. Bùi Nguyên Minh từ tập đoàn Bùi Thị cũng lần đầu tiên nhận được tin này. Anh không nghĩ tới dưới mũi anh lại có người dám nhắm vào công ty Bạch Vân và Trịnh Tuyết Dương. Anh Bùi, theo thông tin tôi tìm được lần này khả năng cao là có liên quan đến tập đoàn Đế Hào. Tiêu Vân cầm một đống tư liệu cao mày nói, mặc dù vì nhiều việc trong gia đình nên Hạ Vân gần đây không đến làm việc. Nhưng lần đầu tiên biết Trịnh Tuyết Dương bị tai nạn, cô ấy vội vàng trở về không quan tâm đến người khác. Ngoài tập đoàn Đế Hào tôi nghi ngờ rằng lần này có người của chính phủ đứng sau kiểm soát mọi thứ, nếu không, giới chuyên thông và các tầng lớp xã hội không thể phản ứng nhanh như vậy. Tuy nhiên, lúc này khó khăn nha ư à tìm ra chân tướng, nhưng có lẽ tất cả manh mối quý giá đều đã bị cắt đứt. Hạ Vân liên tục lật xem thông tin, nhưng cuối cùng lại lộ ra vẻ xấu hổ. Sau khi Bùi Nguyên Minh cân nhắc một lát, liền nhanh chóng gọi điện cho Ngô Kim Hồ để sắp xếp nhiệm vụ. Một số điều có thể không được tìm thấy thông qua chính phủ và doanh nghiệp, nhưng có thể có tin tức trên đường. Lúc này Lôi Tuấn Quang gọi lại, anh Bùi, hiện tại chúng tôi đang ở công trường, nhưng thiết bị giám sát trên công trường tối hôm qua đã bị ai đó phá hỏng. Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi nói, điều này có nghĩa là có người sắp làm chuyện không muốn bị chúng ta biết, công trường xây dựng khu nghỉ dưỡng trên núi Bạch Vân, bị người khác động tay động chân vào, Lôi Tuấn Quang, có cách nào để trích xuất dữ liệu video từ thiết bị bị hỏng không? Tôi sẽ thử xem sao, nhưng tôi không đảm bảo có thể khôi phục được. Lôi Tuấn Quang trầm giọng nói trong điện thoại, cậu nhanh chóng chuẩn bị, nếu không thể, để nhà họ Thanh tìm các chuyên gia của bộ chiến tranh giúp trích xuất tin tức tôi đi qua ngay. Bùi Nguyên Minh nhanh chóng ra lệnh, không lâu sau, Bùi Nguyên Minh đã đến công trường, các chuyên gia do người nhà họ Thanh cử đến cũng đã đến. Nhưng thiết bị của đêm qua đã bị hư hỏng quá nặng, và họ không thể khôi phục nội dung thông qua các phương tiện kỹ thuật khác nhau. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút rồi nói, đi, đến đồn cảnh sát Dương Thành. Đồn cảnh sát nên có giám sát đường xá đầy đủ, lấy video từ những đoạn đường có liên quan sẽ có thể khôi phục một phần sự thật. Bùi Nguyên Minh và Lôi Tuấn Quang nhanh. Cách, chương,